Chương 1381, hung hăng đánh mặt, 3. Để nhân vọng chi mà xa vào, thấy chi mà lòng say. Tê Hà huyện bên trong không thiếu nữ tu đều đột nhiên che miệng, phòng ngừa mình phát ra từng tiếng thét lên. Da mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly, một bộ nhanh ngất đi dáng vẻ. Vân Tiêu công tử trời ạ, quả nhiên là Vân Tiêu công tử bọn hắn vờ ơ y ma khoảng cách gần như vậy gặp được sống Vân Tiêu công tử một ngày này quả nhiên là làm sao đều đáng giá Tiêu Diêu môn mấy người nhìn thấy Lạc Vân Tiêu, từng cái kém chút không có vui đến phát khóc. Ô ô ô, tiểu sư thúc quả nhiên vẫn là thương các nàng nghìn cân treo sợi tóc, tiểu sư thúc vẫn là chạy đến cứu bọn họ. Nhỏ sư Lạc đạo sư, bọn hắn nói lục sư tỷ lừa gạt đồng môn, nói ngươi căn bản không định mở công cộng khóa, còn muốn đem lục sư tỷ mang đi trừng phạt. Lạc đạo sư, ngươi nhanh giúp lục sư tỷ làm sáng tỏ một lần. Lạc Vũ gặp một lần tiểu sư thúc, lập tức lớn tiếng cáo trạng. Lạc Vân Tiêu ánh mắt đảo qua Mộ Nhan, rơi vào kia kim đan chấp sự trên thân. Nam nhân ánh mắt không có chút rung động nào, mặt mày thanh tuyển như vẽ. Nhưng bị như thế một đôi mắt để mắt tới, kim đan chấp sự cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi. Lạc Vân Tiêu chậm rãi nói, ngươi muốn dẫn đi học sinh của ta kim đan chấp sự cắn răng, nỗ lực duy trì chấn định nói, hồi bẩm Vân Tiêu công tử, chúng ta giám thị sẽ thu được báo cáo, nói quân Mộ Nhan giả danh lừa bịp, lần này đem nhân mang đi, cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm điều tra. Lạc Vân Tiêu khỏe môi ngoắc ngoắc, dường như cười lạnh. Nhưng vẻ mặt như thế tại hắn làm đến, nhưng như cũ ôn nhuận giống như Mỹ Ngọc, để nhân không tự giác say mê. Hôm nay vốn là ta đồng ý bên trên công cộng khóa, sao là giả danh lừa bịp lời này vừa nói ra, toàn bộ Tê Hà huyện lập tức nổ. Những cái kia sùng bái Lạc Vân Tiêu, lại mua vị trí người, kích động quả thực muốn ngất đi. Mà như từ anh bác như vậy, hướng về phía đế minh quyết người tới, cũng lộ ra tiếc nuối thần sắc. Lãnh Vũ mặt chống lạnh cười ha ha, có nghe hay không chúng ta nhỏ Lạc đạo sư liền muốn lên công cộng khóa, không có dự định trường trình học. Còn không mau cút đi ra ngoài Tê Hà huyện liền muốn thanh tràng kim đan chấp sự mồ hôi lạnh trên trán giọt giọt rơi xuống tới. Hắn cơ hồ chống đỡ không được, muốn lui lại. Mà Liễu Nhược Tuyên sắc mặt QNZ khó coi triệt để. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, Lạc Vân Tiêu vợ y ma thật sẽ đến bên trên công cộng khóa không có khả năng cái này sao có thể Lạc Vân Tiêu là thân phận gì, địa vị gì. Làm sao có thể tự hạ thấp địa vị đến bên trên công cộng khóa quân Mộ Nhan tiện nhân này, vì cái gì một lần vận khí của nàng đều tốt như vậy đang nghĩ ngợi, Lãnh Vũ Mạt đột nhiên tiến lên một bàn tay đem Liễu Nhược Tuyên đập bay, hung ác như thế chừng ta tiểu sư muội làm cái gì đem ta tiểu sư muội dọa sợ, tin hay. Không lão nương ta móc hai tròng mắt của ngươi ra mà Lạc Vũ thì là trực tiếp đối kim đan chấp sự khoát khoát tay, các ngươi còn xử ở chỗ này làm gì. Không nghe thấy chúng ta phải vào lớp rồi sao tất cả mọi người coi là, giám thị người biết sẽ chật vật lui ra ngoài. Thật không nghĩ đến, kim đan chấp sự đầu đầy mồ hôi, lại tại do dự sau cắn răng nói, coi như Vân Tiêu công tử ngươi đồng ý bên trên công cộng khóa, nhưng quân Mộ Nhan mua bán tin tức QNZ bao gồm Mạc Đạo Sư. Mạc Đạo Sư như thế thân phận cao quý, như thế nào khả năng trở về bên trên cái gì công cộng khóa nàng cuối cùng có chỗ lừa gạt. Còn nhờ vào đó thu hoạch tiền tài bất nghĩa, hôm nay ta có thể mở một mặt lưới, bỏ qua Diêu Quang phân viện những người khác, nhưng quân Mộ Nhan, ta nhất định phải mang đi. Lạc Vân Tiêu mắt sắc trầm xuống, từ trước đến nay ôn nhuận trên mặt, hiện lên một vòng thấu xương rét lạnh chi ý kim đan chấp sự trà sắt đem mồ hôi trên trán. Thấu chương xong.